Nam hậu pháo hôi của bạo quân. Chương 100, gian thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bị người nhà của ngươi cưng chiều đến không nhận rõ phương hướng. Lão tử hôm nay liền khiến ngươi nhớ thật lâu. Lưu Tam Hổ xoay cổ tay đuổi tới. Lại bị người dẫn đầu nhóm thương nhân lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Triệu ca, Lưu Tam Hổ vội la lên. Chúng ta cứu mạng hắn. Hắn cũng không đem mấy người chúng ta để ở trong mắt. Còn muốn hủy giao dịch. Mấy người lớn chúng ta lẽ nào để mặc đứa trẻ danh muốn làm gì thì làm. Người dẫn đầu nhóm thương nhân ánh mắt lạnh lẽo. Trả lời, chúng ta cứu mạng hắn khi nào? Lương thực cùng nước là hắn dùng bạc mua của chúng ta. Cũng không phải ngươi tốt bụng đưa không cho hắn. Cái này có thể nói là ngươi đuôi vểnh lên trời. Lưu Tam Hổ nín đỏ mặt. Không nghĩ tới đại ca cánh tay vươn ra bên ngoài dài hơn. Người dẫn đầu nhóm thương nhân thấy thần sắc Lưu Tam Hổ phẫn hận. Lại đem hắn kéo đi một bên cạnh thấp giọng khuyên bảo. Chuyến này chúng ta có thể kiếm 2,500 lượng bạc. Đủ vốn mở cửa hàng buôn bán. Cả đời áo cơm không lo. Về sau không cần tiếp tục phải đến Đại Mạc chịu khổ. Tiểu tử này là thần tài sống của chúng ta. Có thể không đắc tội tận lực không đắc tội. Gia đình hắn có tiền tất có thế lực. Giữ chút ân tình. Về sau mấy người chúng ta gặp phải khó khăn. Còn có thể dùng chút giao tình đến cửa nhờ cậy. Người sao cứ tính khí nóng nảy như vậy. Mấy người bên cạnh nghe vậy đều tỉnh táo lại. Tâm lý bội phục người dẫn đầu nghĩ rất chu đáo. Cũng đều tiến lên khuyên Lưu Tam Hổ nhường nhịn một chút. Mặc dù Lưu Tam Hổ không muốn buông tay thiếu gia giàu có kiêu ngạo nhưng lại không thể làm trái yêu cầu của thủ lĩnh. Đành phải kìm nén cơn tức giận. Đi theo không nói một lời. Sau lời nhắc nhở của thủ lĩnh, những người khác bắt đầu có ý thức lấy lòng Lục Tiêm. Hy vọng đến kinh đô và thiết lập mối quan hệ với các thương nhân giàu có. Hun hơn 786. Dâu dê rất nịnh nọt. Mời Lục Tiềm đem thịt cùng nước đặt trên xe chở hàng của chính mình. Còn bỏ ra tiền túi. Đưa một ít lương khô mà không thu một đồng nào. Lục Tiềm cũng không phải thờ ơ không động lòng. Trên đường cũng thân cận với dâu dê hơn một ít. Không phải vì bị ảnh hưởng bởi dâu dê. Mà từ cuộc trò chuyện tối qua nghe được. Lục Tiềm phán đoán mục đích của nhóm thương nhân này là bạc. Dâu dê lấy lòng. Nhất định cũng là vì bạc. Sau đó. Chỉ cần đáp lại nịnh nọt của dâu dê. Dâu dê sẽ cho rằng lòng tốt của mình có thể đổi lấy tiền. Những người cần tiền khác cũng sẽ noi gương dâu dê và tạo dựng một cuộc hành trình tốt đẹp hơn cho Lục Tiềm. Mà Lục Tiềm cũng không tính cho bọn họ bất kỳ khen thưởng nào. Hắn không thích đám thương nhân này. Những thương nhân khác xác thực không chút do dự nhảy vào cạm bẫy của Lục Tiềm. Tranh cướp giành giật lén lút nhét thức ăn nước uống cho Lục Tiềm. Không ai ngờ rằng vị thiếu gia có vẻ ngoài ngốc nghếch này lại có ý thức thân thiết với nhiều người khác nhau. Thành công kích động sự cạnh tranh nội bộ giữa một nhóm thương nhân thông minh nhằm tối đa hóa lợi ích của bản thân mỗi ngày. Khi chuẩn bị rời khỏi sa mạc, người dẫn đầu nhóm thương nhân đã nhờ dâu dê chuyển lời yêu cầu đến Lục Tiềm. Bọn họ hy vọng Lục Tiềm theo bọn họ đi thêm một đoạn đường ngắn đến Bạch Hành Sơn. Cùng người ngoại tộc trao đổi hàng hóa. Mua lương khô cùng đồ dùng cần thiết đi kinh thành. Ngoại trừ bổ sung lương khô và nước, bọn họ còn cần đem hàng hóa mang đến biên cương bán rẻ. Bạch Hành Sơn phía nam Đại Mạc. Giao thông so với biên giới tiện lợi hơn nhiều lắm. Hàng hóa bán không ra giá cao. Càng đi về phía nam, giá hàng hóa càng bán rẻ hơn. Họ từng đến biên giới. Nếu may mắn có thể kiếm được 100 lượng bạc, còn có thể đổi lấy một ít ra mang về quê. Lần này bọn họ gặp được một vị thần tài. Ở kinh thành có rất nhiều tiền đang chờ bọn họ. Nếu việc kinh doanh kiếm được tiền thì họ sẽ chấp nhận. Nhưng bọn họ không thể bỏ mất tiền vốn hàng hóa. Vốn dĩ lo lắng tiểu thần tài sẽ không chịu đi đường vòng. Nhưng không ngờ hắn lại đồng ý ngay lập tức. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lục Tiềm không biết gần đó có thể tìm được khu chợ. Những thương nhân này đề nghị chỉ đường. Hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Có chợ, tiền mẫu phi cho hắn đủ mua xe lương khô cùng nước. Nói không chừng còn có sữa cùng mật ong. Điện hạ cần sữa cùng mật ong. Điện hạ rất muốn có. Còn có một nguyên nhân khác. Tiết Thư Đồng từng nhắc đến Bạch Hành Sơn với điện hạ. Nói ở đó có cao thủ võ lâm. Tiết Thư Đồng muốn điện hạ bái sư. Điện hạ tạm thời không rảnh bái sư. Nhưng có thể đi xem xét trước. Đoàn người đi đến thôn dưới ngọn núi. Trước đi bái phóng trưởng lão bộ lạc. Người ở đây phần lớn tính tình thẳng thắn. Chỉ cần lễ phép, chu đáo. Tiền của những người này rất dễ bị lừa. Vốn định mua một ít đồ khô với giá rẻ. Nhưng Lục Tiềm đã gặp phải một vấn đề lớn khi đến đây. Người dân ở đây không nói được tiếng Hán và hắn hoàn toàn không thể giao tiếp với họ. Các thương nhân đương nhiên sẽ không thành thật nói giá thực tế của hàng hóa. Có ý định kiếm lợi nhuận lớn từ chênh lệch giá. Dâu dê nói nơi này một cân thịt muối 5 lượng bạc. Lục Tiềm không lên tiếng. Cũng không có cho bọn họ hỗ trợ giao dịch. Mấy thương nhân cho rằng thiếu gia không quen nơi này. Không hiểu tiếng địa phương. Dù đắt quá nhưng sớm muộn cũng sẽ nhờ họ giúp mua ít đồ khô. Cả buổi sáng, Lục Tiềm im lặng đi cùng 5 thương nhân dạo khắp chợ bộ tộc. Buổi trưa, Lưu Tam Hổ đang mặc cả trước quầy thịt muối thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc bên cạnh. Người kia nói thông thạo tiếng địa phương. Đang mua 30 ký thịt muối từ chủ quán. Khi Lưu Tam Hổ quay đầu lại, thứ hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt bình tĩnh của Lục Tiềm. Ánh mặt trời chiếu xiên vào hàng mi dài tạo nên bóng râm che phủ đôi mắt nâu nhạt của thiếu niên. Tiểu tử ngươi biết nói tiếng tộc người Bạch Địch. Lưu Tam Hổ kinh ngạc đến con ngươi sắp chừng rớt ra ngoài. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà biết nói tiếng địa phương. Lục Tiềm phớt lờ hắn ta. Và thực sự nhắc nhở chủ quầy hàng bằng ngôn ngữ địa phương lưu loát rằng tất cả thịt đều phải là thịt nạc. 5 thương nhân đều khó có thể tin. Hun hơn 786 nếu có thể nói được tiếng địa phương. Còn cần nhờ họ giúp giao dịch sao? Đùa giỡn gì đây? Lúc ăn cơm, người dẫn đầu nhóm thương nhân vì thăm dò. Dùng ngôn ngữ địa phương nói cùng Lục Tiềm mấy câu. Lục Tiềm cũng không trả lời. Im lặng không nói nghiêm túc ăn thịt dê. Người dẫn đầu nhóm thương nhân càng cảm thấy đứa bé này lai lịch khả nghi. Liền không ngừng dùng tiếng địa phương đối thoại. Hắn tự hỏi liệu đứa bé có đang giả vờ ngu ngốc với họ hay không. Vẫn không nhận được phản hồi. Giọng điệu của người dẫn đầu nhóm thương nhân trở nên hung dữ. Hắn dùng tiếng Bạch Địch hỏi Lục Tiềm lai lịch là gì. Ăn xong một bàn thịt dê. Lục Tiềm bình tĩnh lau miệng. Hắn ngẩng mặt, nhìn người dẫn đầu nhóm thương nhân hạ lệnh. Nói tiếng Hán, người nghe không hiểu. Người dẫn đầu nhóm thương nhân muốn nhìn ra chỗ sai sót trong lời nói trên khuôn mặt đứa trẻ. Nhưng mà, đứa bé này từ đầu tới cuối duy trì thái độ thờ ơ như lần đầu gặp nhau. Loại lãnh đạm xa cách, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Lần đầu tiên gặp mặt. Người dẫn đầu nhóm thương nhân cảm thấy đứa trẻ này giống như một tờ giấy trắng. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy mình đã từng gặp vô số người, lại hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của đứa trẻ này. Thậm chí cả cảm xúc của nó, không biết đứa nhỏ này tin tưởng hay ghét bỏ, cho nên bọn họ cũng không dám giở trò trước mặt đứa trẻ này. Nghe không hiểu, điện hạ mập mạp không thích vòng vo. Vậy ngươi mới vừa rồi tại sao có thể cùng tiểu thương trò chuyện? Người dẫn đầu nhóm thương nhân không tin lời của hắn. Lục Thiển dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nghếch nhìn người dẫn đầu nhóm thương nhân. Tựa như đang trách hắn hỏi nhảm. Thế nên điện hạ cũng không buồn trả lời. Điện hạ lại cúi đầu ăn đặc sản địa phương. Bánh bao hấp sữa dê. Hắn sinh ra đã có trí nhớ tốt và có khả năng học thuộc lòng. Suốt buổi sáng đi theo những thương nhân quanh chợ xem hàng hóa và trao đổi buôn bán. Hắn nghe bọn họ trò chuyện và đã ghi nhớ những cách diễn đạt giao dịch thường dùng. Người dẫn đầu nhóm thương nhân quả thực như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tiểu tử này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ban đầu trả 50 lượng mua một con cá. Có phải cố ý giả ngu hay không? Nhưng hắn có mưu đồ gì? Quá kỳ quái. Hơn nữa, tại sao tiểu tử này có thể ăn nhiều như vậy? Vừa mới ăn một đùi dê nướng. hiện tại lại sắp ăn sạch mâm bánh bao hấp sữa dê. Ăn rất ngon miệng, công tử quý phái phân lượng này không phải quá lớn. Người dẫn đầu nhóm thương nhân thực sự không dò ra hư thực. Chỉ có thể yên lặng quan sát Lục Tiềm. Ngày hôm sau, các thương nhân bàn bạc công việc làm ăn với các trưởng lão trong bộ tộc địa phương. Sau khi trò chuyện, trưởng lão đi theo người của mình ra ngoài kiểm tra hàng hóa. Người dẫn đầu nhóm thương nhân ngồi ở bàn uống trà, không ngừng liếc nhìn Lục Tiềm, không ngờ nhận ra đứa nhỏ đang cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, như đang thì thầm điều gì đó. Người dẫn đầu nhóm thương nhân vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Cuối cùng cũng nghe được vài chữ. Kết nối lại, đôi mắt của người dẫn đầu nhóm thương nhân ngay lập tức mở to. Tiểu tử này, vậy mà đang lặp lại đối thoại của hắn cùng trưởng lão vừa rồi. Một chữ không sai, đều là tiếng người Bạch Địch. Người dẫn đầu nhóm thương nhân kinh ngạc đánh giá Lục Tiềm. Hắn phát hiện tiểu tử này không chỉ miệng động, tay trái cũng thỉnh thoảng mở ra nắm lại, mô phỏng động tác trưởng lão cùng hắn mới vừa rồi. Tựa hồ căn cứ hình ảnh vừa mới nhìn thấy phỏng đoán nội dung bọn họ đối thoại. Ghi nhớ từ vựng bằng hình ảnh, đứa nhỏ này vậy mà đã học được ngôn ngữ hắn tốn mấy năm mới học được. Điều này làm cho trong lòng hắn có loại cảm giác nói không ra lời. Có lẽ là chấn động. Cuối ngày hôm đó, nghe trưởng lão kể rằng có một người giàu có địa phương rất thích sưu tầm tranh thủy mặc của người Hán. Lưu Tam Hổ và những người khác lập tức mang theo bộ sưu tập tranh của họ tới cửa. Giả vờ gặp người tâm giao, nửa bán, nửa tặng, một bức tranh cho bên kia với giá 30 lạng bạc. Người Bạch Địch giàu có cẩn thận thưởng bức họa, ngẩng đầu hỏi Lưu Tam Hổ. Bức tranh hoa mẫu đơn này thực sự là bút tích của Nghiêm tiên sinh. Giả, điện hạ mập mạp không nói vòng vo. Trực tiếp phá đám Lưu Tam Hổ. Vị người ngoại tộc này bởi vì ngưỡng mộ văn hóa Hán nên có thể hiểu được tiếng Hán đơn giản. Hắn nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Lưu Tam Hổ. Lưu Tam Hổ liền nổi giận. Lại không thể ra tay. Đè lại hỏa khí âm trầm uy hiếp Lục Tiềm. Ngươi dựa vào cái gì nói tranh này là giả? Chỗ nào là giả? Ngươi nói. Không nói ra được. Hôm nay tuyệt đối cho ngươi đẹp mặt. Lục Tiềm dùng đầu ngón tay gõ nhẹ tờ giấy trên bàn. Mặt không biểu tình nói. Hoa mẫu đơn là tranh lụa. Muốn bắt chước thì ít nhất phải vẽ trên vải chứ không phải trên giấy. Lưu Tam Hổ. Cũng may vị ngoại tộc giàu có nghe không hiểu câu phức tạp tiếng Hán. Lưu Tam Hổ ra hiệu mấy huynh đệ đem tiểu tử đáng chết kéo ra ngoài. Phế bỏ một phen miệng lưỡi. Hắn thành công lừa dối người ngoại tộc coi tiền như rác. Cuối cùng bán bức tranh giả. Giá thấp, 20 lượng bạc. Hai ngày sau, hàng hóa của mấy người thương nhân cơ bản đã bán hết. Vật tư đã được mua xong. Chuẩn bị buổi chiều lên đường. Buổi trưa bọn họ ăn cơm trong một quán dưới chân Bạch Hành Sơn. Bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có người dùng tiếng Hán hô to. Gian thương, mấy thương nhân giật mình. Quay đầu liền nhìn thấy người mua tranh hôm trước. Hắn tức giận cầm cuộn giấy chạy vào và nói rằng đã đến một cửa hàng để đóng khung. Nhưng lại được bảo rằng bức tranh là hàng giả kém chất lượng và không đáng một xu. Trên thực tế bức tranh này có giá vài đồng tiền. Lưu Tam Hổ biết người ngoại tộc thích treo tranh Hán để trang trí nên đã mang theo một chồng tranh giả. Vốn là chuẩn bị bán một lượng bạc một tấm. Không nghĩ tới gặp người coi tiền như rác. Liền tàn nhẫn làm thịt. Hiện tại bọn hắn đã bán hết hàng. Chuẩn bị về kinh thu số tiền khổng lồ. Về quê hương làm ăn. Sẽ không bao giờ phải quay lại làm ăn với đám người man dợ này. Tất nhiên là không thể phun ra số tiền đã ăn vào. Lưu Tam Hổ gác một chân lên ghế, dùng tâm che xỉa răng, nhìn như kẻ ác, không sốt ruột nói, ngươi dựa vào cái gì nói bức họa này là giả. Người kia mở tranh ra, dùng tiếng địa phương nói huyên thuyên một đống với người khác về điểm đáng ngờ. Lưu Tam Hổ sau khi nghe xong đứng lên, đẩy ngã người xuống đất, hung thần ác sát mà quát lớn, đừng cùng ta dài dòng, ta hôm qua đưa cho ngươi là tranh thật. Ai biết ngươi từ chỗ nào tìm đến một bộ giả để lừa lão tử. người bị đẩy ngã xuống đất, tức giận nhảy dựng lên. Hắn giơ tay liền muốn đấm Lưu Tam Hồ, lại bị Lưu Tam Hồ đá đầu gối cong eo. Mấy thương nhân lo lắng Lưu Tam Hồ đánh người gây sự, lập tức tiến lên kéo người kia ra, khuyên hắn đừng rông dài. Không ngờ người kia tính khí bướng bỉnh cực kỳ, thậm chí ngay cả thương nhân khác cũng đánh. Một đám người đều nổi giận. Lúc này Lục Tiềm đã ăn xong rồi, hắn không muốn lãng phí thời gian gấp rút lên đường. Hắn định đưa cho người kia ít bạc rồi đuổi đi, nhưng mà Lưu Tam Hồ đánh người hăn say không muốn buông tay. Nhóm người thương nhân lôi kéo thành một đoàn, khách trong quán chạy sạch. Chợt nghe một giọng xa lạ xuyên qua đám đông hướng vào trong. "Nhường đường một chút, nhường đường một chút." Là tiếng Hán. Mấy người đang túm tụm lại không để ý tới người này. Nhưng không ngờ một chiếc gậy như con rắn luồn lách qua khoảng trống giữa đám đông, lần lượt đẩy Dâu Dê và người bên cạnh sang hai bên. Ba người bị chiếc gậy đẩy lùi vài bước mới đứng vững chân. Lưu Tam Hồ tại vung quyền muốn đánh người kia, chợt thấy một cái gậy chắn ngang giữa mình và người kia. Gậy bỗng nhiên run lên, ném Lưu Tam Hồ bay ra ngoài, ngã xuống đất. Hắn giận không nhịn nổi mà ngẩng đầu lên nhìn. Người cầm gậy là một người tóc trắng xóa. Ông lão kia một tay cầm gậy, một tay cầm hồ lô rượu, bước chân loạng choạng té nhào vào người vừa bị Lưu Tam Hồ đánh. Mùi rượu nồng nặc nói: "Cạn, cạn một bình nữa, muốn chết à, lão sâu rượu." Lưu Tam Hồ nhảy dựng lên, giơ tay liền đi bắt ông lão tóc bạc. Không ngờ, vừa tiến tới hai bước, ông lão lại lảo đảo đứng lên lùi về hai bước, không quay đầu lại, cây gậy đẩy về phía sau, đánh trúng vào xương sườn yếu ớt của Lưu Tam Hồ, khiến hắn bị thương phải quỳ xuống vì đau. Ông lão say khướt quay đầu lại và cười tâu toét với Lưu Tam Hồ. Đám người Dâu Dê sững sờ, không ngờ ông già tóc trắng này lại có khuôn mặt của một chàng trai trẻ. Không một vết nếp nhăn, hai má đỏ bừng vì rượu, có thể nhận ra rằng hắn ta là một người Mỹ Nam. "Đắc tội, các vị lão gia." Người tóc trắng say khướt chào hỏi một chút, quay lại ôm người bị đám thương nhân đánh, lảo đảo đi ra ngoài. Người bị đám thương nhân đánh cũng không quen biết người say rượu, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng thực sự không chịu nổi bị đánh, cho nên không tránh, dự định cùng người say rượu này ra ngoài đi người trong tộc nhân nói lý lẽ. Nhưng mà bọn họ xoay người đã thấy thiếu niên đi cùng nhóm thương nhân đứng trước mặt. Lục Tiềm đã chuẩn bị bạc cầm trong tay, yên lặng đứng ở nơi đó, chờ người kia hướng mình đòi hỏi. Người bị đánh biết đứa nhỏ này đi cùng nhóm gian thương, tức giận đến dùng tiếng Hán mắng hắn: "Tiểu gian thương, điện hạ cầm bạc trong tay tức giận." Bước đến gần một bước, người tóc trắng say rượu ôm người bị đánh lập tức đứng không vững, nhấc gậy lên liền hướng "Tiểu gian thương" đâm tới. Một cỗ không khí bao trùm lấy hắn. Lục Khiêm nghiêng người né tránh gậy, giơ tay lên xuất chiêu làm trạch hướng của gậy. Đôi mắt mờ mịt của người say rượu đột nhiên cứng đờ, liếc nhìn khuôn mặt thiếu niên như tia chớp. Là trùng hợp, sao một đứa trẻ như vậy có thể đoán trước những thay đổi chiêu thức và né tránh chúng một cách dễ dàng? Cách chương